Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà Ngô gia xấu hổ đến mức muốn chết, tên thô lỗ họ Chu này. Không chỉ không nói lý lẽ mà cái miệng chết tiệt đó còn không tha người Chu phó tướng, miệng vừa mắng chửi vừa đi qua nắm lấy cổ tay Ngô Đường. Dùng sức một cái, cưỡng ép rút chiếc vòng tay ngọc đỏ trên cổ tay nàng ta ra rồi cẩn thận đặt vào hộp. Các binh lính kiểm kê xong đồ đạc liền bẩm báo. Đại nhân, số lượng vẫn không đúng. Mặt Chu phó tướng đen lại, cầm lấy sổ sách so sánh. Nào chỉ không đúng. Không nói đến những tấm sa hương vân và gấm thục bị làm hỏng. Còn có mấy món là do mẫu thân của Yến Độ để lại cũng không thấy bóng dáng đâu. Chu phó tướng liếc một vòng người nhà Ngô gia, ánh mắt dừng lại trên đầu của Liễu thị. Trên đầu bà ta đang cài một chiếc châm chim sẻ vàng rỗng, miệng chim sẻ ngậm một viên hồng bảo thạch, màu như máu bổ câu. Thì ra là trên đầu ngươi. Chu phó tướng sải bước qua, Liễu thị sợ đến mức mặt mày tái mét, trốn sau lưng nhi tử. Ngô Mẫn Văn vừa sợ vừa giận, ngươi muốn làm gì mẫu thân ta? Chu phó tướng trực tiếp rút chiếc châm đó từ trên đầu Liễu thị xuống. Liễu thị hét lên, đây là của ta, của ngươi. Chiếc châm chim sẻ này là di vật của hậu quốc phu nhân, bên hoàng hậu nương nương còn có một chiếc y hệt, mặt ngươi to thật, dám nói đây là của ngươi. Mặt Liễu thị trắng bệch, Ngô Mẫn Văn và Ngô Mẫn Võ cũng sững người, di vật của mẫu thân Yến Độ sao lại ở trên đầu mẫu thân họ. Liễu thị run rẩy nói, những thứ này đều là do Yến thiếu tướng quân cho người gửi đến. Ngài ấy đã tặng thì đương nhiên là của chúng ta rồi. Ta phỉ. Những thứ này đều là thiếu tướng quân gửi cho Minh Hoa quận chúa. Các ngươi lòng lang dạ sói chiếm đoạt đi. Giờ còn dám nói của các ngươi. Nói bậy, Yến Độ sao lại gửi quà cho đồ tiện nhân Ngô Tam Thất đó. Ngô Đường hét lên. Những thứ này rõ ràng là ngài ấy gửi cho ta. Chu phó tướng nhổ một bãi nước bọt. Gửi cho ngươi, dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi ăn phân hay là không đánh răng? Ngô Đường xấu hổ muốn độn thổ. Các binh lính xung quanh đều bật cười rồi lại bị mùi hôi hun đến ngậm miệng lại. Chu phó tướng cũng thực sự không chịu nổi mùi này, ném sổ sách lên người họ. Các ngươi xem cho kỹ vào, những năm nay thiếu tướng quân nhà ta đã gửi bao nhiêu đồ vật, thiếu cái nào, các ngươi thành thật giao ra. Một ngày không giao, lão tử ngày nào cũng đến đòi, cho đến khi các ngươi giao ra thì thôi. Đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi, mấy món đồ thiếu kia đều là do trong cung ban thưởng ra. Trong đại nội cũng có ghi chép, các ngươi dám chiếm đoạt. Hừ, tiếng cười lạnh của Chu phó tướng khiến người nhà Ngô gia toàn thân run rẩy. Ngô gia thật sự hôi thối nồng nặc, đợi Chu phó tướng dẫn người đi rồi, người nhà Ngô gia ai nấy đều thất thần. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Mẫn Văn nhìn Liễu thị, Yến Độ những năm nay vẫn luôn gửi quà cho Tam Thất. Tại sao? Ánh mắt Liễu thị lấp lóe, Ngô Mẫn Văn thấy vậy vừa vội vừa giận. Mẫu thân còn không nói thật sao? Chuyện này không trách ta, không thể trách ta. Liễu thị hét lên, Yến Độ có phái người gửi quà nhưng họ cũng không nói rõ là gửi cho ai. Hơn nữa, 2 năm trước hắn mất xỉu ở ngoại ô kinh thành, là đường đường gặp được, phái người đưa hắn về tướng quân phủ. Chuyện này ở kinh thành không ai không biết. Hắn lại phái người đến gửi quà, ta đương nhiên cho rằng hắn gửi cho đường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này người nhà Ngô gia đều biết nhưng điều Ngô Mẫn Văn không hiểu là. Vậy tại sao Yến Độ lại gửi quà cho Tam Thất? Ngô Mẫn Võ nghĩ đến điều gì đó. Ta nhớ ra rồi, ngày tứ muội gặp Yến Độ ở ngoại ô kinh thành, Ngô Tam Thất vừa lúc được đón từ trong thôn về nhà, con đường quan lộ đó là con đường duy nhất để đi vào kinh. Ánh mắt Ngô Đường lấp lóe một chút, ngày đó khi nàng ta thấy Yến Độ hôn mê, trên người đối phương có vết thương. Nhưng vết thương rõ ràng đã được người khác băng bó. Lúc đó nàng ta không nghĩ nhiều, chẳng lẽ lúc đó người chữa thương cho Yến Độ là Ngô Tam Thất sao? Không, không thể nào, nếu là con tiện nhân đó, lúc nó được đón về nhà sao không nói chuyện này? Đó là Yến Độ đấy, ai mà không muốn bám lấy quan hệ với hắn? Nhất định là Ngô Tam Thất đã giở trò trong đó, Ngô Đường nghiến răng nghiến lợi, nhất định là nó đã lừa gạt Yến Độ. Nếu không Yến Độ không có lý do gì giúp nó như vậy. Nhất định là như vậy. Nhưng lần này, Ngô Mẫn Văn và Ngô Mẫn Võ đều không hùa theo nàng ta. Ngô Mẫn Văn cảm thấy trong chuyện này có nhiều điểm phi lý. Còn Ngô Mẫn Võ thì cảm thấy Ngô Đường trở nên rất xa lạ. Hắn vô thức sờ vào chân mình. đầu óc ngu mẫn văn một mớ hỗn độn, bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện này, đã là đồ của Yến Độ gửi đến, hắn muốn lấy đi thì chúng ta cũng không có lý do gì giữ lại. Dựa vào cái gì chứ? Ngu Đường không cam lòng, Liễu Thị cũng không tình nguyện, gân xanh trên trán ngu mẫn văn nổi lên, vì hắn là Yến Độ, chúng ta không thể trêu vào. Một câu khiến cả nhà đều im bặt, ngu mẫn văn nhìn vẻ mặt lấp lóe của Liễu Thị, lòng trùng xuống. Mẫu thân, mấy món trang sức thiếu trên sổ sách này ở đâu? Mẫu thân, Liễu Thị không chịu nổi nữa, che mặt khóc giống lên. Đều tặng người khác rồi. Đồ quý giá như vậy, mẫu thân tặng cho ai? Liễu Thị nói ra mấy cái tên, ngu mẫn văn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Mấy người đó hoặc là phu nhân của trọng thần, hoặc là quý phụ của nhà quyền quý, không có ai là nhà họ có thể đắc tội được. Đến tận nhà đòi lại quà đã tặng. Hoàn toàn là tìm chết. Mẫu thân đây là muốn hại chết cả nhà chúng ta à? Mắt ngu mẫn văn như muốn nứt ra. Chuyện Yến Độ gửi quà mẫu thân và tứ muội đều biết, tại sao lại giấu chúng con? Liễu Thị cũng vỡ lẽ, con trách ta, các con sao có thể trách ta? Con vào quốc tử giám không cần tiền, nhị đệ của con học võ, lễ bái sư không cần tiền. Phụ thân con có thể quan lộ hanh thông, không cần trên dưới lo lót. Ta là vì ai? Ta đều là vì cái nhà này. Ngô Mẫn Văn không nói nên lời. Hắn im lặng hồi lâu rồi nói. Bây giờ tranh cãi đúng sai không có ý nghĩa gì. Để giải quyết chuyện này, hiện tại chỉ có một cách. Giọng Ngô Mẫn Văn khó khăn. Đi cầu xin, ta muội muội tha thứ. Trong chốc lát, trong nhà Ngô gia im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau khi Ngô Kính tan làm về nhà e là lại sẽ cảm thấy trời sập. Trong tướng quân phủ, Tam thất cũng thấy đống quà như ngọn đồi nhỏ do Chu phó tướng mang về. Bất kỳ món nào cũng là bảo vật có giá trị ngàn vàng. Người nói những thứ này đều là do Yến Độ 2 năm nay cho người gửi đến Ngu gia cho ta. Nam Tầm gật đầu, đúng vậy, thiếu tướng quân trước khi xuất chinh đã ra lệnh, mỗi tháng 1 lần quà, tổng cộng 24 món. Nhưng bây giờ còn thiếu 3 món, bị đám vô liêm sỉ của Ngu gia đó lấy đi nịnh bợ người khác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là buồn cười, lúc gửi quà rõ ràng đã nói rõ là tặng cho quận chúa, thế mà Ngu Đường còn dám la lối rằng là tặng cho nàng ta. Cái thể loại gì thế, chẳng lẽ say rượu đến mức mất hết liêm sỉ? Tam thất có chút ngơ ngác, Yến Độ tại sao lại gửi quà cho ta, còn có thể vì sao nữa? Đương nhiên là vì quận chúa là ân nhân cứu mạng của thiếu tướng quân rồi. Nam Tầm nói. Thiếu tướng quân xuất chinh 2 năm nay, thỉnh thoảng lại nhắc đến tên của người, anh em Yến gia quân chúng ta đều biết người đấy. Tam thất càng ngơ ngác hơn, vậy nên Yến Độ tốt với nàng như vậy là để báo đáp ân cứu mạng. Đến cả Nam Tầm và một đám thân vệ của Yến Độ cũng đều cung kính thân thiện với nàng đều là vì lý do này. Nhưng sao nàng lại không nhớ mình đã cứu Yến Độ nhỉ? Chuyện này là khi nào? Cách chương.